Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, trên đầu ta có xưng thú tương đương. Trên đầu ta có xưng thú tương đương. Thanh minh thời tiết mưa nhao nhao. Cái ngày lễ này đối Hoa Hạ mọi người mà nói một mực có càng sâu xa hơn đặc thù hàm nghĩa ở bên trong. Bất quá theo thời gian chuyển rời, nó bây giờ tại người trẻ tuổi trong mắt, thì đại biểu nghỉ, chơi, tuy chỉ có 3 ngày. Nhưng lại có chút ít còn hơn không không phải. Cũng bởi vì dạng này, ở vào Xê thị từ trước đến nay rất nổi danh, lâu dài hương hỏa không ngừng, cung phụng tấp nập Phật tự hiện tại người đông nghìn nghịt cũng là rất bình thường. Nghỉ nha, cũng là mang theo người một nhà đến một cái khác thành thị xa lạ nhìn người đông nghìn nghịt đại. Danh từ, bất quá so sánh Phật tự hương hỏa lượn lờ, tiếng người huyên náo. Liên tiếp sát vách trên ngọn núi, nửa ẩn tại trùng điệp cây cối về sau, chỉ lộ ra một chút đạo quan, ngược lại là lộ ra phá lệ, cao hơn không thắng hàn. Ai, hướng dẫn du lịch, bên kia là thiên điện sao? Cùng đoàn người nào đó tại hướng dẫn du lịch giới thiệu chùa miếu lai lịch về sau. Cho du khách mười mấy phút lưu niệm chụp ảnh thời gian. Lại tiếp tục đi lên leo lên lúc, hiếu kỳ hỏi. Bên kia là đạo quán, hướng dẫn du lịch nghe cùng đoàn người sau rất xa hướng phía đó nhìn thoáng. Qua, trong lòng nhếch miệng sau xông mọi người cười, không có gì đẹp mắt, cho nên liền không có mang mọi người quá khứ, so sánh dưới ngược lại là đợi chút nữa chúng ta muốn đi thiên điện. Bên trong có để phương trượng từng khai quang ngọc khí, nghe nói một cặp nữ nhân duyên, sự nghiệp việc học rất có hiệu quả. Mọi người có thể đi nhìn xem, giá cả, hướng dẫn du lịch ngay tại giới thiệu nên ngọc khí như thế nào huyền diệu lợi hại thời điểm. Cùng đoàn một người trong đó tốt giống bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Trái phải nhìn quanh sau cúi đầu nhìn xem đi theo con của mình. Mắt trợn tròn, mẹ ngươi đâu, con trai nghe, mờ mịt lắc đầu, nam nhân gặp, một thanh ôm lấy con trai đi tới lui nhiều lần đều không thấy bóng dáng. Hết lần này tới lần khác điện thoại của hai người tất cả hắn chỗ này. Thê tử trên tay cầm cái máy ảnh DSL, chạy mấy lội sau cũng mệt mỏi đến hoảng, lau mồ hôi thủy tướng con trai buông xuống địa, trên mặt mang theo một chút lo lắng. Vừa lúc này hướng dẫn du lịch gặp đã đến giờ chào hỏi mọi người tập hợp. Sau đó tiếp tục đi lên, nam nhân gặp vội vàng chào hỏi. Khoan, lão bà ta không biết đi đâu. Nếu không các ngươi đi lên trước đi, không được à? Đoàn phiếu ở ta nơi này chút đấy, hướng dẫn du lịch khó xử. Tiến thiên điện về sau, mới là chính điện, về sau tham quan xong nhìn bụi sườn núi về sau. Một đoàn người an vị đường cáp treo xuống dưới, sau đó lên xe kế tiếp cảnh điểm, căn bản liền sẽ không dọc theo đường trở về. Hết lần này tới lần khác người cơ quan du lịch mua chính là đoàn phiếu. Cũng không cách nào đem phiếu cho hắn. Dạng này lưu cũng không được, chờ cũng không được, thực sự gấp người. Đồng hành trong đám người tuy có thanh niên, nhưng cũng không ít đều là 40-50 tuổi bác gái các đại gia. Cho nên phàn nàn sau cũng không biết ai trêu tức chỉ vào bên cạnh quẻ bày cười nói đùa. Tiểu hòa tử nếu không cầu chỉ ký. Hỏi một chút tốt, nói xong đám người cười ha ha. Nhưng sau khi cười xong hướng quẻ bày nhìn lại nhưng lại đang kinh ngạc sau cười quay đầu cùng quen. Biết người trò đùa, ai, hiện tại liền xem như giả cũng giả đến như thế không thành tâm sao? Vừa nói một bên chỉ quẻ bày, chỉ thấy quẻ bày về sau, ngồi cái người mặc đạo phục, nhưng hạ thân lại là quần jean nam nhân, không khỏi lắc đầu cười. Hướng hắn nửa đùa nửa thật hỏi, ai, người trẻ tuổi, người một bộ quẻ bao nhiêu tiền a? Bị gọi người tuổi trẻ sát vách đạo quán xếp hạng thứ hai đạo nhân nghe. Để sách xuống chậm rãi mở miệng, một ngày ba quẻ, mỗi quẻ 100 nguyên, lời kia vừa thốt ra đám người xôn xao. Cái giá tiền này thật đúng là dám hô, người cái này đắt như vậy ai sẽ tìm người tính a? Bác gái các đại gia lao nhao. Nhao nhao thở dài lắc đầu, hiện tại người, thật sự là cái gì kiếm tiền nghề nghiệp cũng nghĩ ra được. Nơi này là Phật tự, Lệch chạy đến nơi đây đến xuyên cái đạo phục xem bói. Cùng sợ hãi ai không biết hắn là giả đồng dạng. Chật chật chật, ai, người nơi này coi như đáy lòng tốt. Đều không dám hắn đi đâu, đại gia cùng lời bộc bạch người quen nhắc tới. Nửa điểm không có cố kỵ người trong cuộc ngay tại trước mặt. Nghe được một chữ không kém ngồi ở đằng kia, xong người ta chỉ trỏ. Xếp hạng thứ hai, nhưng lại bị tôn xưng là thập nhị đạo nhân, hắn. Cảm thấy mình có thể có phần này cùng loại gắng chịu nhục định lực. Nhờ có sư phụ hắn tha thiết dạy bảo. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ là đem trên tay viết chữ như là gà bới ba năm ngã úp. Hai tay đặt ở trên gối. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ân y gặp hắn bộ dáng này. Liền ngay cả vây quanh hắn bác gái đại gia không khỏi cũng không nhịn được ngượng ngùng. Bận bịu đổi đối tượng. Lại quay đầu trêu tức cùng thê tử làm mất hai cha con đi. Đoán chừng là đánh hung ác vẫn là sao. Nam nhân chịu đựng nộ khí nắm con trai tiến lên. Trực tiếp vỗ một chương 100 đồng tiền đến quẻ bày ra. Có chút chắn mấy cái ồn ào người miệng ý tứ. Nhìn thẳng 12, cũng được a, ta cùng lão ba ta bị mất 12 giờ gật đầu. Đem tiền tạm thời để ở một bên về sau. Từ một bên xuất ra ba cái vải thô làm, đã buộc lại túi tiền. Dùng cái này gạt ra bầy thả quẻ bày. Dương mắt nhìn về phía nam nhân, đưa tay làm cái mời. Tùy ý cầm một cái, bên trong có ngươi muốn đáp án, lời nói mới rơi. Nam nhân cùng tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó bên cạnh mới an tĩnh lại bác gái các đại gia lại nở nụ cười. Một mặt cười một mặt lắc đầu nhìn xem nam nhân, ôi, đây thật là, dùng tiền mua giáo huấn hiện trường bản A, nam nhân nguyên bản liền trong lòng có lửa. Dọc theo con đường này trên xe liền đám người này nhất làm ầm ĩ cũng phiền. Vừa mới chuyển thân nghĩ bộc phát, bị hướng dẫn du lịch gặp, mau tới trước đè xuống đến. Ha ha hòa giải, ai nha, tiền đều bỏ ra, kết quả không có ra ai nói đến chuẩn đâu. Tới tới tới, Lý tiên sinh ngươi trước nhìn lại nói nha, ngươi xem người ta đạo nhân còn ở lại chỗ này mà ngồi đâu không phải. Gặp nam nhân không nhúc nhích, ngồi xổm người xuống đối tiểu nam hài nói, tiểu bằng hữu đến chọn một đi, mở ra sau khi liền có thể nhìn ngay lập tức gặp mụ mụ A tương đương, nguyên bản bị cái này không khí làm cho. Vành mắt đều đỏ tiểu nam hài nghe, xem trước một chút ba ba, gặp hắn gật gật đầu về sau, mới chỉ vào ở giữa túi tiền, hướng dẫn du lịch gặp nam nhân không có đưa tay dự định. Hỗ trợ lấy tới để tiểu nam hài mở ra sau khi. Từ bên trong rút ra một tờ giấy nhỏ. Bên trên dùng tiểu hào viết mấy chục lần, ba chữ. Bút lông chữ viết thanh tú. Nhưng đầu bút lông phác họa chuyển hướng ở giữa lại hơi có vẻ lười biếng tùy tính. Xem xét chính là chữ như người. Có chuyện tốt thăm dò gặp. Đem phía trên viết niệm đi ra sau lại là dừng lại trêu tức. Liền ngay cả cùng xe những người trẻ tuổi khác cùng trưởng bối nghe cũng không nhịn được nhíu mày. Ghé mát, thật vất vả ra chơi. Lại gặp được người như vậy cùng xe. Thật sự là phiền, không có việc gì không có việc gì. Kia tiểu bằng hữu chúng ta cùng một chỗ số có được hay không? Hướng dẫn du lịch nội tâm cũng là tất uông. Nhưng vẫn như cũ đến kiên trì hòa giải không phải. Tiểu nam hài gật gật đầu. Rất ngoan đi theo hướng dẫn du lịch đếm xe monster vừa đếm tới, 10. Người hiểu chuyện trên mặt trêu tức mới hiện lên đến. Đang muốn mở miệng, liền nghe bậc thang chỗ chuyển đến thanh âm. Ai, các ngươi vừa mới đi đâu? Ta đều tìm các ngươi hơn nửa ngày rồi, ứng thanh quay đầu. Không là nam nhân ôm con trai tìm nửa ngày thế thử là ai? Đám người nghẹn họng nhìn chân chối lúc. Tiểu nam hài đã hô một tiếng, mẹ, hướng nữ nhân chạy tới, ôm chặt lấy chân của nàng, ngoặc kép, không thể nào, bác gái các đại gia ấy ấy, trùng hợp a, đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, kinh dị không thôi nhìn xem quẻ bày sau xem xét tựa như cái lừa gạt nam nhân. Cùng trên bàn hắn mặt khác hai cái cẩm nang, có chút kích động, 100 đồng mặc dù nhiều, nhưng nếu là thật linh nghiệm. Đó chính là tiền lẻ, bên cạnh một cặp đôi vợ chồng trung niên nhìn nhau một cái. Đuổi ở những người khác ra tay trước, trước một bước móc ra 200 đặt lên bàn. Sư phó, hai cái này quẻ tượng chúng ta mua, 12 ngẩng đầu. Chỉ lấy trong đó 100 để ở một bên, sau đó khẽ lắc đầu. Một người một quẻ, dừng một chút đưa tay làm cái mời. Mời, vợ chồng hai người nghe, cuối cùng vẫn là nữ nhân cầm một người trong đó cẩm nang. Những người còn lại sớm bị treo lên khẩu vị, dần dần vây quanh, nhìn quanh chờ lấy hai vợ chồng mở ra túi tiền. Nữ nhân vừa muốn kéo ra liền dừng lại nhìn về phía 12. Đạo trưởng, ngươi không hỏi xem chúng ta cầu cái gì? Người bên ngoài nghe cũng đi theo gật đầu. Nào có không hỏi liền trực tiếp cho cẩm nang nha. Không cần, thập nhị đạo nhân lắc đầu. Suy nghĩ trong lòng, cẩm nang có đáp, a nha. Chơi đến cao thâm a. Nếu không phải thật là cùng xe tới. Không phải đều tưởng rằng kéo. Bất quá ngoại trừ cùng xe. Còn lại không quen biết du khách mặc dù bị nơi này náo nhiệt hấp dẫn. Nhưng vẫn như cũ là mang theo nhìn, gạt ngươi trò xiếc ánh mắt ở một bên nhìn xe monster một mặt. Xem các ngươi chơi trò xiếc gì tư thế. Đôi vợ chồng trung niên hai người nghe, gật gật đầu mở ra túi tiền. Bên trong trang giấy bút mực giống nhau. Viết tiểu nhân quấy phá, tiền đồ có hại, những người còn lại nhắc tới ra. Nhìn về phía đôi vợ chồng trung niên, nhưng ở hắn trên mặt của hai người cũng chỉ nhìn thấy mờ mịt. Hiển nhiên cũng không có hiểu là có ý gì. Không khỏi cầm tờ giấy cho thập nhị đạo nhân nhìn. Đạo trưởng, cái này cái có ý tứ gì a? Thập nhị đạo nhân nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ sau nói, các ngươi vừa rồi nghĩ tới ai? Chuyện gì? Đáp án rồi cùng sở cầu có quan hệ, vợ chồng hai người nghe. Sau khi nói cảm ơn đem đồ vật cất kỹ từ trong đám người lui ra ngoài. Đi cùng ở ngoại vi chờ lấy. Sắp tham gia thi cấp 3 nữ nhi tụ hợp, liền trên bàn còn lại cái cuối cùng túi. Có người chuẩn bị chen lên lúc trước, một bên khác ít đám người có người bị vỗ vỗ bả vai. Quay đầu nhìn lại sau khẽ vuốt cằm ra hiệu lui lại mờ. Nhưng gia quan nói tới, sau đó xuyên cà sa hòa thượng liền chắp tay trước ngực xông thập nhị đạo nhân khẽ vuốt cằm. Thập nhị đạo trưởng, chủ trì xin ngài tướng bán cuối cùng một túi, một mặt nói một mặt chuẩn bị đem dùng giấy đỏ bao. Lấy tiền đưa lên, lại bị thập nhị đạo nhân giơ tay, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lại nghe hắn nói, ngày hôm nay ra lúc, tôn giá đã sớm chào hỏi, không nhận phương trượng tiền, dừng một chút khóe miệng mang theo chút cười. Coi như là cho nhà ta tiểu hắc giao đồ ăn cho mèo tiền, nói xong hai tay dâng lên túi tiền. Một nhóm Phật lễ, một con đạo lễ, không có chút nào xung đột, ngược lại là thấy người bên ngoài sửng sốt một chút. Tình cảm ơn y, đây không phải giả nha. Đang nghĩ ngợi lúc, bên cạnh truyền đến giòn tan, ba ba, ngoặc kép, sau đó liền gặp một cái 10 tuổi ra mặt tiểu cô nương. Mang theo một rổ đồ vật leo núi đi lên, sông thập nhị đạo nhân đến gần sau sung hòa còn có chút cúi đầu. Hộ viện thúc thúc tốt, tiểu vân tốt, bị gọi tiểu vân tiểu cô nương đem rổ đưa cho thập nhị đạo. Nhân, ba ba, quán chủ ông nội gọi ta lấy ra, tiểu tổ tỷ tỷ nói phân điểm cho cái thứ nhất xem bói người tiểu tổ. Vừa nói xong. Thập nhị đạo nhân trước nhìn thoáng qua còn đứng ở bên cạnh mình một bộ ta cái gì đều không nghe. Thấy, ta chỉ là tại niệm kinh, hòa thượng một chút về sau. Gật gật đầu, xốc lên dùng sạch sẽ băng gạc đắp kín rổ, cầm ba khối dùng lá cây bao khỏa hòe hoa bánh, đưa đến giống như những người khác đứng ở một bên xem náo nhiệt một nhà ba người trước mặt. Khẽ vuốt cằm sau đưa lên lá cây bao khỏa hòe hoa bánh. Đạo quán tự mình làm, không chê liền thu cất đi a, nha, tạ ơn, nam nhân gật gật đầu, ấy ấy nhận lấy, về phần còn lại, thì là để đột nhiên xuất hiện hộ viện hòa thượng, mang về cho chùa miếu phương trượng, hai bên sau khi nói cảm ơn, liền gặp thập nhị đạo nhân đem quẻ bày tùy tiện thu thập, nắm nữ nhi của mình tay liền xuống núi về đạo quan đi, lưu lại đám người một chỗ lòng hiếu kỳ. Đám người mang theo bát quái chi hồn đi theo hướng dẫn du lịch sau lưng hướng lối vào đi. Một mặt mồm năm miệng mười hỏi thăm người kia đến cùng là lai lịch gì a? loại hình, mà hướng dẫn du lịch chỉ có thể ha ha ngắt lời. Bọn hắn làm sao biết là lai lịch gì à? Nói trắng ra, duy nhất biết đến cũng chính là sát vách trên ngọn núi Đạo Quan. Là một tòa từ sư đồ ở giữa đời đời truyền lại. Miếu sinh có thể kế thừa từ tôn miếu mà thôi. Tiếng người huyên náo, nhưng dần dần lạp cao cũng liền trở nên mờ mịt. Núi gió thổi qua càng là như sương mù lượn lờ. Không gặp vết tích, chỉ có đạo gió xoáy lấy thanh sương mù. Hoặc tụ hoặc tán hình thành vân hải sương mù lưu. Mang theo lượn lờ quét tại nhắm mắt xếp bằng ở trong đạo quan điện trên mái hiên. Một thanh tú mặt của cô gái bên trên, trắng thuần trường bào, áo khoác màu khói xám cứng rắn xa 14, 15 tuổi thiếu nữ, nhắm mắt ngồi ngay ngắn, mặt mày như vẽ, lấy một thân đạo bào. Trên thân rất có văn nhã sạch sẽ chi khí, gió núi quét, trêu đến tay áo lớn nâng lên, tựa như muốn cưỡi gió bay đi, phối hợp vấn tóc cây kia trong suốt chất gỗ châm gài tóc. Cổ phác tự nhiên, càng phát có thế ngoại tán tiên, đạo cốt tiên phong tư thế. Gió ngừng, Tô Khước mở mắt ra, cặp kia thanh tịnh linh động tông màu nâu đôi mắt liền đối đầu trước mặt nàng anh đào cây tán cây. Nhìn thẳng trong chốc lát về sau, chỉ thấy nàng chững chạc đàng hoàng, một mặt nghiêm túc nhìn xem anh đào cây mở miệng. Từ đầu mùa xuân đến nay, ta mỗi ngày đều cho ngươi niệm 10 lần thanh tâm chú. Nếu là ngươi không thể tiếp ra thật nhiều anh đào cho ta ăn. Hừ hừ, gió núi quét, tán cây rào rào, giống như là đạo quán trăm năm anh đào cây tại làm run lẩy bẩy trạng đồng dạng. Ngài là đại lão, không thể trêu vào không thể trêu vào. Đại lão duỗi người một cái, bẹp bẹp miệng sau đột nhiên có cảm giác hướng Phật tự phương hướng nhìn lại. Lập tức thở dài. Gật gù đắc ý từ trên mái hiên chậm rãi đứng dậy. Bắt đầu dùng cả tay chân hoàn toàn không đạo cốt tiên phong dọc theo mái hiên lưng hướng sắp đạt. Cái thang địa phương bò, thuận tiện nói thầm, lại còn thật bị ta tính tới. Hay a, sớm biết nên gọi 12 thanh tiền cho nhận lấy mới đúng, chậm rãi hạ cái thang. Nửa đường dừng lại chừng một chút thăm dò tay tại mái hiên bên cạnh híp mắt phơi nắng quýt mèo. Đều là ngươi, có thể ăn như vậy, quýt mèo a ô to con đại đại ngáp. Cũng không muốn lý đạo quán đương nhiệm đại lão. Hay a, tức giận, Tô Khước chậm rãi bò xuống cái thang, nhìn xem trống rỗng một cái du khách đều không có đạo quán. Rất thất vọng mình tại trên mái hiên bày lâu như vậy cao nhân tư thế không người thưởng thức. Yêu Tang Vỗ có chút bụng đói hướng phòng bếp đi. Ai có thể nghĩ tới rõ ràng đã trở thành tu chân giới đại lão. Còn kém một bước liền có thể phi thăng đại năng giả. Thế mà mới thảnh thơi qua vài ngày nữa ẩn sĩ cao nhân kiêm về hưu cán bộ kỳ cựu sinh hoạt nàng. Lại một lần nữa xuyên về mình hiện thế trong thân thể đâu. Đứng lên sau phát hiện mình thế mà đi ngủ 300 năm không nói. Hiện tại còn biến thành một cái không có thân phận hắc hộ. Nếu không phải theo hồn thể mang về một thành tu vi, cùng đương nhiệm đạo quán quán trưởng chứng minh, nàng đều nhanh coi là chỉ là mình làm giấc mộng mà thôi. Đáng thương nàng, một cái đã tại tu chân giới bị nuôi đến các loại sống an nhàn sung sướng. Đi chỗ nào đều các loại phong quang, bức cách siêu cao đại năng, hiện tại thế mà biến thành cái không có tiền còn phải hỗ trợ nghĩ biện pháp nuôi sống đạo quán trên. Dưới mấy người, cộng thêm một con mèo nhóc đáng thương, Tô Khước đại lão liền muốn khóc, mới vừa đi tới cửa phòng bếp, chúng ta đã về rồi tương đương Tiểu Vân Thanh âm ni Tô Khước ứng thanh quay đầu. Vừa định cho Tiểu Vân Tiểu khả ái một cái tự ái mỉm cười. Liền tại nhìn thấy nàng bên cạnh lão ba, nàng từng, chất đồ đệ sao, nụ cười dần dần biến mất, ngoặc kép. Tôn giá thập nhị đạo trưởng cõng cái gùi sông Tô Khước khẽ vuốt cằm. Lễ phép cung kính, nhưng trên tay ngũ ba lại dị thường nhói nhói Tô Khước hai mắt. Ngài làm đề, chấm ngoặc kép, không, ta không nghe, ta không làm bài, lão tử hiện tại là hắc hộ không cần lên học. Đại năng đại lão che lấy tiểu tâm can liên tiếp lui về phía sau. Cự phía tiếp nhận 12 năm giáo dục bắt buộc, Tô Khước cảm thấy. nàng nhất định là tu chân giới bi thảm nhất đại năng giả. Khóc chít chít, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Ngủ đông bảo bảo ném đi một cái địa lôi hồ tỷ tỷ dịch sinh dưỡng x160 uliao apai dịch sinh dưỡng x40 một ngụ một cái bánh bao thịt dịch sinh dưỡng x20 ấm khói dịch sinh dưỡng x10 có lẽ dịch sinh. Dưỡng x10 đơn cử lật tử dịch sinh dưỡng x10 mưa mực dịch sinh dưỡng x10, dịch sinh dưỡng x11. Máu chát chát đầy trời dịch sinh dưỡng x4 đại bạch thỏ mị mị be dịch sinh dưỡng x2 sâm dịch sinh. Dưỡng x1, du, 3, du, tương đương mới văn cầu cất giữ. Tác giả chuyên mục cầu cất giữ tương đương A. Nghỉ ngơi sau 4 ngày lại mở mới văn ta. Cảm giác còn có thể lại chơi 500 năm. Ngủ ngon tương đương, hết chương.